nói 10 ngày nửa tháng là khách khí. Có 2 vạn hắc vân kỵ của định vương thủ thành, đừng nói 10 ngày nửa tháng, chỉ cần không thiếu lương thực không thiếu vũ khí, 2-3 tháng có thể công phá hay không cũng còn khó nói. Phải biết rằng hắc vân kỵ có tài bắn cung, ngay cả thiết kỵ Bắc Nhung đều nghe tin đã sợ mất mật. Quân đội công thành chỉ sợ muốn đến gần thành Vĩnh Lâm cũng khó khăn. Thần sắc Mặc Cảnh Lê thay đổi liên tục, vừa không hề cam chịu lại tức giận, còn có sợ hãi người bên cạnh khó mà phát hiện. Sợ hãi này có lẽ không phải bởi vì bản thân Mặc Tu Nghiêu, mà là cùng giống như tất cả tướng sĩ đại sở, đối với Mặc gia quân và định quốc vương phủ cơ hồ là sự kính sợ trời xanh. Vương gia, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh cả vùng phía nam sông Vân Lan, nửa cố thủ ở sông Vân Lan, Vĩnh Châu chỉ là nơi nhỏ bé chật hẹp, lại có Nam Chiếu kiềm chế, triều đình căn bản không thể ra sức. Hôm nay hai chân định vương đột nhiên phục hồi như cũ, vị kia trong kinh thành chỉ sợ đang rất sợ hãi, kể từ đó hắn tuyệt đối sẽ không dùng định vương để đối phó chúng ta. Chỉ cần định vương và Mặc gia quân không đến, nửa giang sơn đại sở chính là vật trong túi vương gia. Về phần khác, tương lai lại từ từ lập mưu cũng không phải không thể. Quân sư khổ tâm khuyên nhủ, Vĩnh Châu mắt thấy đã không thể làm, nếu như lúc ban đầu còn không bằng thừa dịp đại quân triều đình chưa đến trước nhận lấy cả Giang Nam, tránh cho đến cùng công giá tràng. Nhìn Lê Vương trước mắt không ngừng dao động, trong lòng quân sư khẽ phát khổ. Lê Vương gặp chuyện liền do dự dự, làm một vương gia phú quý dỗi dánh còn dễ nói, chinh phạt thiên hạ thật còn thiếu sót nhiều lắm. Mặc Cảnh Lê đang do dự thì ngoài trướng có binh lính bẩm báo, khởi bẩm vương gia, ngoài doanh trại có sứ giả Tây Lăng cầu kiến. Mặc Cảnh Lê cau mày, bọn họ tới làm gì? Để cho hắn đi vào. Không bao lâu, một nam tử trung niên lớn lên nho nhã và thiện chí theo đi vào. Tại hạ Tây Lăng trấn Nam Vương phủ Hà Vô Duyên, ra mắt Lê Vương điện hạ. Hà Ứng Ly. Mặc Cảnh Lê khẽ hí mắt, quân sư đứng ở bên cạnh hắn kích động nói, tam anh chi trí giả dưới trướng trấn Nam Vương, Ứng Ly tiên sinh. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, chính là tại hạ. Mặc Cảnh Lê dõi theo hắn nói, Hà tiên sinh là phụ tá đắc lực của trấn Nam Vương, đột nhiên xuất hiện ở nơi này của bổn vương, muốn nói chuyện gì? Hà Vô Duyên cười nói, phụng lệnh vương gia và thế tử, nguyện kết minh với Lê Vương. Quân sư khó hiểu. Hà Vô Duyên cười nói, nghe nói Lê Vương ở Giang Nam khởi sự, vương gia nhà ta và thế tử bội phục vương gia hùng tâm tráng trí. Đồng dạng, vương gia cũng biết trấn Nam Vương phủ và Tây Lăng cùng định quốc vương phủ Đông Sở đều có huyết hải thâm cừu. Vì vậy, vương gia nhà ta lệnh tại hạ vì vương gia hiệu lực. Đợi ngày vương gia công thành, thế tử trấn Nam Vương sẽ đích thân tới Linh Châu chúc mừng vương gia đăng cơ đại điển. Mặc Cảnh Lê nhìn hỏi hắn, vương gia và thế tử nhà ngươi nghĩ muốn cái gì? Hiểu được tất có bỏ, hắn đã sớm biết đạo lý này. Hà Vô Duyên cười nói, Tây Lăng không cần vương gia giao ra giá lớn, chỉ có một thứ là định vương và Mặc gia quân. Hai chân định vương đã phục hồi như cũ, nói vậy hôm nay vương gia đã thấy rồi. Mặc Tu Nghiêu lúc là thiếu niên có giá tâm bừng bừng, năm đó còn không quá 14-15 tuổi liền đánh cho Nam Chiếu suýt nữa mất nước. Hiện nay Ngủ Đông, Ân Nhẫn mấy năm lại Đông Sơn tái khởi, chỉ sợ liền như mãnh hổ uy áp, đương thời không người nào có thể ngăn được. Chủ tử ta lo lắng an nguy Tây Lăng, vì vậy mới muốn kết minh với vương gia, cùng chung tay chống lại định quốc vương phủ. Kính xin vương gia nghĩ lại. Mặc Cảnh Lê có chút không vui, mặc dù Hà Vô Duyên nói rất đúng, kết minh cùng với mình đối kháng Mặc Tu Nghiêu, nhưng nói gần nói xa cũng rất sùng bái Mặc Tu Nghiêu. Nhàn nhạt nói, Mặc Tu Nghiêu nhàn rỗi ở nhà đã gần 10 năm, huống chi giờ chưa chắc đã khỏe mạnh, tiên sinh không khỏi nói quá sự thật đi. Hà Vô Duyên cũng không tức giận, ha hà cười nói, bất kể tại hà có nói quá sự thật hay không, thế hệ nổi danh của định quốc vương phủ chưa từng là hư danh, mà bản thân Mặc Tu Nghiêu bình sinh chưa từng chiến bại, vốn cũng là sự thật. Chẳng lẽ Hà tiên sinh có kế sách đối phó Mặc Tu Nghiêu? Mặc Cảnh Lê nhớn mày giễu cợt nói. Hà Vô Duyên cười nói, mặc dù tại Hà không dám bảo đảm có thể thắng được định vương, nhưng có thể giúp Lê Vương ổn định Giang Nam. Ánh mắt Mặc Cảnh Lê lóe lên đánh giá ý định của Hà Vô Duyên nhiều hơn một ít. Hà Vô Duyên cũng không để ý, thong dong cười nói, Vương gia cứ yên tâm, Định Vương tuyệt đối không thể ở lại Vĩnh Châu lâu được. Chỉ cần bị điều đi, triều đình đừng nói phái mười mấy vạn đại quân, chính là phái ra trăm vạn đại quân cũng ngăn không được Vương gia quân lâm thiên hạ làm vua. Mặc Cảnh Lê trầm mặc chốc lát, nói, xin Hà tiên sinh đi xuống trước nghỉ ngơi, bổn vương cần suy nghĩ một phen. Hà Vô Duyên cũng không gấp gáp, gật đầu cười nói, đã như vậy, vương gia cứ từ từ cẩn thận tự suy xét. Tại hạ xin được cáo lui trước. Thuộc hạ Phượng Chi Giao cầu kiến vương phi. Phượng Chi Giao bước vào tiểu viện tao nhã thanh tịnh, thấy nữ tử đang ngồi ở dưới bóng cây đọc sách thì nhức đầu. Ngay từ lúc một khắc đồng hồ trước, thời điểm hắn ở trên cổng thành bố trí phòng ngự nhận được thông báo của người bên cạnh vương phi mời hắn đi qua một chút, là hắn biết phiền toái tới rồi. Đáng tiếc, vương phi triệu kiến thì hắn cũng không có lá gan dám không đến. Phượng công tử không cần đa lễ. Diệp Ly để xuống quyển sách, quay đầu lại, cười nói, nhưng quấy rầy Phượng tam công tử rồi. Phượng Chi Giao cười khổ, không dám, vương phi triệu kiến Phượng tam há có thể nói là quấy rầy. Diệp Ly ngẩng đầu, thật tình nhìn một chút Phượng Chi Giao, cười nói, Phượng tam công tử hiện giờ cùng với lúc ở kinh thành gần như là thay đổi một người khác. Nếu bình thường gặp phải chỉ sợ ta còn cho rằng nhận lầm người. Phượng Chi Giao chỉ đành phải cười làm lành, cảm thấy vương phi lúc này đối với hắn càng khách khí như thế này có nghĩa là vấn đề muốn hỏi khẳng định lại càng phiền toái. Diệp Ly nhìn bộ dáng hắn cố gắng nở nụ cười, hơi cụp mắt xuống, công tử Phượng Tam vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi. Phượng Chi Giao tạ ơn, nói, vương phi gọi ta Phượng Tam là tốt rồi, danh xưng công tử, thuộc hạ thẹn không dám nhận. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói, ta biết ngươi và vương gia có thể nói là biết nhau từ nhỏ. Riêng tư mà nói cũng là huynh đệ tương xứng không cần giữ khoảng cách như thế. Phượng Chi Giao chỉ đành phải ngồi xuống, cùng Diệp Ly mặt đối mặt để cho hắn càng cảm thấy được áp lực khổng lồ. Cười cười nói, không biết vương phi triệu kiến vì chuyện gì. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói, ta cũng vậy, không thích quanh co lòng vòng nói chuyện. Phượng công tử, thân thể vương gia rốt cuộc như thế nào? Phượng Chi Giao ngẩn ra, vội vàng cười nói, thân thể vương gia không phải là vẫn khỏe sao? Lại nói, nhiều năm như vậy rốt cuộc vương gia cũng bình phục, vương phi nên cao hứng mới đúng. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn của hắn, ánh mắt rõ ràng mà sáng trong nhưng không có nửa điểm u mê ngây thơ. Trong lòng Phượng Chi Giao âm thầm kêu khổ, chỉ có thể bắt buộc không rời ánh mắt đi, bình tĩnh nhìn nàng. Một hồi lâu, chỉ thấy Diệp Ly cười một tiếng nói, Phượng công tử, ngươi biết không? Dưới tình huống bình thường nụ cười của một người chỉ có thể giữ vững một thời gian rất ngắn, mà vượt qua thời gian này, chỉ có một loại là giả cười. Phượng Chi Giao sửng sốt, mở chừng hai mắt cuối cùng thu lại nụ cười trên mặt đã có chút ít cứng ngắc. Vương Phi giải thích, hết sức đặc biệt. Phượng công tử có thể nguyện ý nói cho ta sự thật hay không? Diệp Ly mỉm cười hỏi. Phượng Chi Giao cười khổ, vì sao Vương Phi không trực tiếp hỏi Vương gia? Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, nếu hắn như không muốn nói, sao ta hỏi ra được? Phượng Chi Giao nói, Vương gia không nói có lẽ liền đại biểu thân thể Vương gia quả thật hoàn toàn bình phục. Diệp Ly nhìn hắn, cười nói, Phượng công tử, mặc dù ta chưa nhìn ra hắn nói dối hay không, nhưng ít nhất có một chuyện ta hiểu. Hai chân của một người tàn phế đã 8 năm, hơn nữa còn trúng kịch độc, vô luận dùng cái kỳ dược gì cũng không thể ở trong thời gian thật ngắn khang phục đến tình trạng như vậy. Cho dù là Trầm tiên sinh đã tìm được giải dược rồi, đã chữa khỏi hai chân của vương gia, trong vòng nửa năm hắn cũng tuyệt đối không thể khôi phục tới mức như thế. Khác thường vì cái gì, nếu quả thật có thể có kỳ dược như vậy, Mặc Tu Nghiêu lại không cần chờ nhiều năm như vậy. Phượng Chi Giao khó xử nhìn nàng, Diệp Ly không hề nhượng bộ chút nào bình tĩnh nhìn hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, Phượng Chi Giao bất đắc dĩ bại lui, suy nghĩ chốc lát mới nói, cho dù ta không nói, Vương Phi sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. vương gia dùng phượng hoàng thảo. Diệp Ly cả kinh, nàng còn nhớ rõ theo như lời Trầm Dương nói. Sau khi dùng phượng hoàng thảo sẽ sinh ra hỏa độc cùng hàn độc trong cơ thể Mặc Tu Nghiêu tương khắc với nhau. Ngay cả có liệt hỏa liên cũng không cách nào giải hàn độc trong cơ thể hắn nữa. Tại sao không có ai ngăn cản hắn? Phượng Chi Giao bất đắc dĩ cúi đầu nói. Quyết định của vương gia, ai có thể ngăn cản được? Sắc mặt Diệp Ly trầm xuống. Đang tốt mà tại sao hắn nhất định phải? Nói chỉ nói một nửa, thì giọng nói của Diệp Ly dần dần nhỏ lại. Có chút chán nản ngã người xuống ghế. Thời điểm Phượng Chi Giao rời kinh, tin tức Mặc Cảnh Lê khởi binh còn không có truyền tới kinh thành. Bởi vì nàng, Phượng Chi Giao thấy sắc mặt Diệp Ly khó coi, nghĩ lại cũng hiểu mấu chốt trong đó. Có chút khó khăn an ủi, thật ra thì, cho dù chậm thêm 2 ngày vương gia nhận được tin tức Lê Vương khởi binh thì vẫn, vương gia hiện tại căn bản không có thời gian chờ 2 năm sau có được liệt hỏa liên. Diệp Ly có chút mờ mịt gật đầu nói, Trầm tiên sinh đã tới Vĩnh Châu. Phượng Chi Giao gật đầu, Trầm tiên sinh cố ý muốn tới. Có điều ông ấy không thể buôn ba đường dài, mấy ngày nữa mới có thể tới. Diệp Ly mỉm cười nói nhắm mắt, gật đầu nói, ta biết rồi, đa tạ Phượng công tử. Phượng Chi Giao có chút bận tâm, cau mày nói, Vương Phi. Diệp Ly khoát khoát tay, nói, không có chuyện gì, Phượng công tử có việc đi trước đi. Phượng Chi Giao nhìn nàng một chút, chỉ đành phải cáo lui. Diệp Ly ngồi ở dưới bóng cây im lặng xuất thần, nếu như nàng không có đến Nam Cương. Không, nếu như nàng không có đưa về mật thư thật là đúng vậy, Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không bởi vì vội vã đến Nam Cương mà làm như vậy. Có lẽ đúng như theo lời Phượng Chi Giao nói, bọn họ căn bản không có thời gian chờ 2 năm sau có được liệt hỏa liên, có lẽ cuối cùng Mặc Tu Nghiêu vẫn ăn vào Phượng Hoàng Thảo. Hiện tại Mặc Tu Nghiêu lại vẫn bởi vì nàng mới. Vương Phi, ám tam xuất hiện ở phía sau nàng, có chút lo lắng bóng lưng nữ tử nhìn dưới tàng cây có chút suy yếu. Ám tứ bây giờ đang ở nơi nào? Ám tam nói, ám tứ đi Tây Lăng. Vương Phi lúc trước lệnh cho hắn đi tra chuyện Hàn Minh Nguyệt ở Tây Lăng. Hiện tại hẳn là mới vừa vào biên cảnh Tây Lăng. Diệp Ly gật đầu, nói, phái người truyền tin cho hắn, trước bất kể chuyện tình Hàn Minh Nguyệt. Nghĩ biện pháp ngó chừng bệnh thư sinh, một khi hắn ta còn nghĩ muốn lấy được Bích Lạc Hoa, liền không tiếc bất cứ giá nào đoạt đến tay. Ám tam do dự một chút, nói, Bích Lạc Hoa đang ở trong cảnh nội Nam Cương, không bằng thuộc hạ dẫn người đi tìm xem. Diệp Ly lắc đầu nói, Nam Chiếu cũng không nhỏ, huống chi chúng ta ai cũng chưa từng thấy hình dạng Bích Lạc Hoa rốt cuộc trông thế nào. Họ Lương hiện tại hẳn là ở trên tay Thiên Nhất Các. Không đúng, họ Lương hiện tại hẳn là đã ở Tây Lăng, nhưng không có ở trong tay bệnh thư sinh. Phái người đi nói cho Hàn Minh Tích, chuyện tình hắn đáp ứng nói cho ta biết nên thực hiện rồi. Ám tam gật đầu, lưu loát biến mất ở sau lưng nàng. Đợi đến khi ám tam rời đi, Diệp Ly lại ngồi hồi lâu mới đứng dậy trở về viện mình và Mặc Tu Nghiêu ở tạm. Trở lại trong phòng lại không thấy Mặc Tu Nghiêu. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly ra cửa xoay người đi đến thư phòng phía trước viện đi thì liền bị 2 gã ám vệ đang cửa ra vào chặn lại đường đi. Vương Phi, vương gia phân phó hiện tại ai cũng không gặp. Xin Vương Phi dừng bước. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn lướt qua 2 gã ám vệ cúi đầu không dám nhìn mình nói. Ngươi nói cái gì? Vương gia nói hiện tại không gặp bất luận kẻ nào, bao gồm cả Vương Phi. Diệp Ly nhàn nhạt lui về sau một bước, nói, ta biết các ngươi là phụng mệnh làm việc cũng không có ý làm khó. Hiện tại ta muốn đi vào. 2 gã ám vệ liếc mắt nhìn nhau, song song chắn cửa. Xin Vương Phi không nên làm khó thuộc hạ. Diệp Ly nói, đánh ngã các ngươi rồi đi qua, coi như các ngươi không kháng lệnh đi. 2 gã ám vệ cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt. Thân thủ Vương Phi bọn họ đã sớm được chứng kiến, ở dưới tình huống không thể đả thương người, bọn họ thật đúng là không có lòng tin có thể đỡ nổi Vương Phi. Vương Phi, chỉ sợ không được. Ám vệ ở cửa giương một tay lên, vài bóng người từ đầu tường, trên cây, nóc phòng rơi xuống. Diệp Ly giương mày lên, cười lạnh một tiếng nói, ám tam, ám tư, bắt lấy hắn. Hai tiếng trầm thấp đáp. Hai bóng người nhanh như điện, một tả một hữu lướt vào trong viện. Nhưng trong chốc lát mấy ám vệ cũng bị chế trụ, nhìn ánh mắt đối phương tức giận cùng với không cam lòng. Ám Tam an ủi vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, vinh đệ, đừng khổ sở như vậy. Ám vệ cũng có phân chia cao thấp chứ sao. Mọi người xuất thân đều giống nhau, cho nên bọn họ rất hiểu ám vệ, nhưng ám vệ khác cũng không hiểu rõ bọn họ. Mấy tháng chịu khổ cũng không phải là nhận không, hiện tại không phải nhìn ra hiệu quả rồi sao? Không phải là bọn họ quá yếu, mà bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới ám vệ. Nếu như không phải là tình huống không cho phép, Ám Tam chân chính muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen. Diệp Ly quay đầu lại cười nhìn hai gã ám vệ che ở cửa, muốn ta tự mình động thủ. Hai gã ám vệ thở dài, tránh ra phía trước nhường đường. Vương Phi, mời. Chỗ bọn họ ở tạm là một phủ đệ phú thương trong thành Vĩnh Lâm. Ngay từ lúc Vĩnh Lâm bị vây, chủ nhân lúc trước đã bỏ chạy đến Giang Bắc. Người có tiền luôn là sợ chết hơn dân chúng bình thường một chút. Thư phòng tiền viện diện tích rất lớn, thậm chí còn có phòng ngủ để nghỉ ngơi. Cho nên tối hôm qua Mạc Tu Nghiêu ở thư phòng nghỉ ngơi, Diệp Ly cũng không có quá mức để ý. Dù sao vừa tới Vĩnh Lâm, chuyện cần hắn loay hoay thực không ít. Nhưng sau khi gặp Phượng Chi Giao, Diệp Ly mới đột nhiên nghĩ đến, kể từ tối hôm qua sau khi trở lại Vĩnh Lâm đến bây giờ đã là xế chiều, nàng cũng không thấy Mạc Tu Nghiêu. Bữa sáng, bữa trưa bọn họ đều ăn một mình, nếu như Mạc Tu Nghiêu thật bận đến tình trạng như vậy, không có đạo lý Phượng Chi Giao có thể ở trên cổng thành rảnh rỗi đi qua đi lại. Hơn nữa thời điểm ở kinh thành Mạc Tu Nghiêu bắt nàng cùng nhau hỗ trợ, bận rộn cái này bận rộn cái kia chính là nửa điểm áy náy cũng không trông thấy. Bước vào thư phòng, quả nhiên không có ai. Diệp Ly bước nhanh đi về phía phòng ngủ ở sau thư phòng, còn không có vào cửa đã nghe đến bên trong truyền đến tiếng va chạm trên mặt đất, vội vàng bước nhanh vọt đi vào. Vừa vào cửa, một màn trước mắt để cho trong lòng Diệp Ly run lên. Nam tử ngày hôm qua còn đang trên chiến trường anh tư táp sảng, tư thế oai hùng, sở hướng vô địch, không đâu địch nổi. Hiện giờ chật vật ngã nhào trên mặt đất, chăn trên giường bị xé nứt thành từng mảnh nhỏ ném xuống đất cùng trên giường. Bên giường cách đó không xa, bàn nhỏ để đặt hoa ngã đổ trên mặt đất, bên cạnh còn có một chút đồ sứ bị vứt lung tung. Hai mắt Mạc Tu Nghiêu nhắm nghiền, trên người áo ướt đẫm giống như ở trong nước thấm qua. Trên 10 ngón tay đã sớm loang lổ vết máu. A Ly, đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân, Mạc Tu Nghiêu cũng không có ngẩng đầu, chẳng qua là nhẹ nhàng nói. Diệp Ly dưới chân ngừng một lát, cũng không có dừng lại hoặc xoay người đi, mà bước nhanh đi tới bên cạnh hắn đưa tay đỡ hắn lên, tốt hơn một chút rồi chứ. Mạc Tu Nghiêu mỏi mệt gật đầu, tùy ý để Diệp Ly đỡ trở lại trên giường nằm xuống. Cười khổ nói, A Ly, tựa hồ đều khiến nàng thấy được lúc ta chật vật nhất. Diệp Ly thản nhiên nói, lần này là bản thân chàng tự tìm. Chúng ta là vợ chồng cũng không phải là người xa lạ, không thể nào vĩnh viễn chỉ thấy một mặt hoàn mỹ nhất của đối phương, không phải sao? Mạc Tu Nghiêu từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt cười nói, phải nói nàng chưa từng thấy ta vào lúc hoàn mỹ. Bộ dạng hắn hoàn mỹ nhất, ngay từ lúc gặp nàng lúc trước cũng đã không tồn tại nữa. Diệp Ly đưa tay cầm tay hắn bởi vì kịch liệt đau đớn mà vẫn co giật, lạnh nhạt cười nói, làm sao lại như thế? Ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Cúi đầu nhìn đầu ngón tay hắn đã đọng lại vết máu cùng với lòng bàn tay loang lổ vết thương, nhẹ giọng hỏi, khi nào thì bắt đầu? Tựa hồ đau đớn dần dần lắng lại, Mạc Tu Nghiêu cũng dễ nói chuyện hơn, chỉ chốc lát sau liền mở miệng nói, lúc trời sắp sáng. Trên tay Diệp Ly ngưng lại, chỉ cảm thấy trái tim quặn đau. Hiện tại đã là xế chiều cuối giờ Mùi, suốt 7-8 canh giờ sao? Không khó chịu thì nằm ngủ một lát đi. Một hồi lâu Mạc Tu Nghiêu cũng không có ở đáp lời, hô hấp nhợt nhạt đều đều biểu hiện hắn đã lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng cho dù ở trong giấc mộng, chân mày vẫn khẽ nhăn lại, thỉnh thoảng có hiện ra vẻ đau đớn. Diệp Ly đứng dậy muốn lấy một ít chăn tới đây đắp lên cho hắn, lại phát hiện một cái tay bị Mạc Tu Nghiêu nắm thật chặt không thể động đậy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống cau mày nhìn quần áo của hắn vẫn bị mồ hôi thấm ướt. hy vọng sẽ không vì vậy mà cảm lạnh. Nhưng muốn hiện tại đánh thức hắn thì nàng không đành lòng. Chỉ nhìn bọng mắt đen xì kia, cũng biết hắn nhất định là đã lâu rồi không có nghỉ ngơi thật tốt. Cho đến hoàng hôn chìm xuống phía tây, Mạc Tu Nghiêu mới nặng nề từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Mặc dù thật ra thì chỉ ngủ không tới 2 canh giờ, nhưng cảm giác tốt hơn lúc trước nhiều lắm. Mạc Tu Nghiêu không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng đã qua. Chàng đã tỉnh. Giọng nói của Diệp Ly từ bên ngoài truyền đến. Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu liền thấy Diệp Ly bưng một cái khay đi đến, để khay lên trên bàn mới ngẩng đầu đối với hắn nói, nếu tỉnh trước hết đi tắm, sau đó lại dùng bữa tối đi. Mạc Tu Nghiêu hơi ngẩn ra, A Ly, làm sao nàng? Từng màn trước đó một lần nữa xuất hiện ở trong đầu, một khắc kia giữa lúc đau đớn hỗn loạn cũng chịu dừng lại, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng truyền vào trong ý thức của hắn. Như kỳ tích trấn an thần trí hắn gần như sắp hỏng mất. Sau đó hắn mới nghe theo âm thanh nhẹ nhàng kia từ từ ngủ mất. Diệp Ly thấy hắn đang nhìn mình không nói lời nào, đi tới có chút bận tâm hỏi, sao vậy? Còn có nơi nào không thoải mái? Có muốn ta đi mời đại phu tới đây cho chàng không? Mạc Tu Nghiêu kéo nàng lại, nói, không có chuyện gì, chẳng qua là ngủ quá lâu còn có chút không tỉnh táo. Hiện tại không thể gọi đại phu bên ngoài. Diệp Ly không có vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của hắn. Mạc Tu Nghiêu chỉ sợ cho dù ở trong giấc mộng cũng không có thời điểm không tỉnh táo. Vậy trước tiên đi tắm đi, ta đã cho người ta chuẩn bị xong. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu xem một chút, phát hiện mình quả thật rất cần tắm rửa một phen. Mạc Tu Nghiêu rất nhanh rửa mặt xong mang theo một thân hơi nước đi ra. Diệp Ly vội vàng đứng dậy, tiến lên. Thấy trên người hắn chỉ có một kiện áo đơn bạc, liền xoay người lấy một áo choàng phủ thêm cho hắn. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nhìn nàng nói, A Ly, ta không có suy yếu đến trình độ như vậy. Diệp Ly gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, với chàng thì yếu đuối thật quá xa lạ rồi. Ngồi xuống, ăn cơm, nhét một chén cháo hương nồng ngon miệng vào trong tay của hắn. Diệp Ly nhìn hắn ăn, Mạc Tu Nghiêu chỉ đành phải cúi đầu nếm thử một miếng. Không chỉ có nghe thấy dậy lên mùi thơm ngát xông vào mũi, mà ăn cũng vô cùng mỹ vị. Để cho từ sau tối hôm qua vẫn chưa ăn cái gì, Mạc Tu Nghiêu chỉ cảm thấy trong dạ dày ấm áp. Vốn là bởi vì mỏi mệt cùng với đau đớn quá độ cũng không có hứng thú muốn ăn cái gì. Không giống như là bọn họ làm. Chủ nhân phủ đệ này đã sớm mất. Hạ nhân tự nhiên cũng không có. Chủ ở Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng không thể dùng người lai lịch không rõ ở ngoài. Cho nên ăn, mặc, ở, đi lại cũng có ám vệ chịu trách nhiệm. Ám vệ vương phủ tuy nói là huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng làm được thức ăn cũng chỉ đến trình độ có thể ăn vào miệng mà thôi. Diệp Ly chống cằm nhìn hắn dùng cơm, ta làm đấy, không ngon sao? Mạc Tu Nghiêu ngừng tay một chút, lắc đầu cười nhạt nói, không, ăn rất ngon. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu, tài nấu nướng của nàng cũng không tốt. Nhưng nấu chút thức ăn và nấu chút cháo còn không làm khó được nàng. Những thứ cháo thịt gà này nấu suốt 1 canh giờ, chính nàng cũng nếm thử. Mùi vị quả thật còn có thể chấp nhận được. A Ly có cái gì muốn nói với ta không? Nhìn ánh mắt Diệp Ly không nháy không chớp nhìn mình chằm chằm, Mạc Tu Nghiêu đặt chén trong tay xuống hỏi. Diệp Ly nhận lấy chén lại vì hắn mới thêm một chén nữa đưa tới, vừa nói. Cá nhân ta luôn luôn cho rằng dù có chuyện gì một người mạnh mẽ cố gắng chống đỡ là không thể được. Cũng không phải là đạo lý chung sống giữa phu thê nên có. Vương gia cảm thấy thế nào? Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nhận lấy cái chén nàng nhét tới. Than nhẹ một tiếng nói. Nàng biết. A Ly, đó cũng không phải bởi vì nàng. Nàng cũng biết. Độc trên người ta tạm thời giải không được. Sớm muộn gì đều phải đi đến một bước này. Chuyện có phải hay không bởi vì ta thì cũng đã như vậy, không phải sao? Ta nói chính là, vương gia chàng tự mình một người nhốt tại trong phòng không sợ nhất thời chịu không được giết chết mình. Diệp Ly nhướng mày hỏi, ta không biết. Mạc Tu Nghiêu nói, ta sẽ không chết. Phượng Hoàng Thảo không cần mạng của ta. Trầm Tiên Sinh cũng đã nói, cái này sẽ chỉ làm ta có chút thống khổ mà thôi. Chỉ là có chút thống khổ mà thôi. Diệp Ly không nhịn được muốn cậy mở đầu hắn ra xem một chút bên trong là cái gì. A Ly, nàng biết đây đã là tình huống tốt nhất trước mắt. nếu như Trầm tiên sinh không thể mang về Phượng Hoàng Thảo, như vậy hắn sẽ đến không kịp trợ giúp Vĩnh Lâm, Toái Tuyết Quan bị công phá. Người nam chiếu tiến vào, sau này ta giúp chàng, Diệp Ly thản nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Bình Khấu đại tướng quân tiểu viện. Dưới cây đại thụ, Mạc Tu Nghiêu dựa vào cây nhàn nhã ngồi, ánh mắt ôn hòa, ấm áp rơi vào trên người nữ tử yểu điệu, thân thủ lăng lệ, bén nhọn, mạnh mẽ. Trong hoa viên, một thanh chủy thủ hàn quang lấp lánh ở trong tay Diệp Ly lúc ẩn lúc hiện. Chỉ thấy thân thể nàng nhanh nhẹn ở giữa mấy tượng hình nhân gỗ với các loại tư thế được đặt cố định xuyên qua. Nhưng chỉ trong chốc lát, trên hình nhân gỗ, ở những chỗ chí mạng hoặc ở cổ hoặc ở ngực đều xuất hiện vết thương rõ ràng. Diệp Ly thực hiện động tác cũng không có quá nhiều động tác đẹp để thưởng thức, ngược lại tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Nhưng nhìn khắp nơi trong viện, ở bên trong mắt mỗi người, lại càng thêm có sức hấp dẫn hơn so với bất kỳ vũ đạo nào trên cõi đời này. Ám vệ núp trong bóng tối đều không khỏi âm thầm lau cổ của mình, tự đánh giá xem mình có thể tránh thoát chủy thủ trong tay Vương Phi hay không. Phượng Chi Giao khó có được trong lúc rảnh rỗi cũng xuất hiện, nhưng giống như mọi người, cả người cứng ngắc, không nhịn được liếc trộm Mạc Tu Nghiêu đang ngồi ở dưới tàng cây, thần sắc bình tĩnh thậm chí có thể nói là ôn nhu. Trong lòng oán thầm, tại làm sao ở bên trong nhiều đích nữ đại gia khuê tú, Vương gia có thể chọn một Vương Phi hung tàn như vậy. Hoàng thượng a, ánh mắt của ngươi kém nhiều lắm. Lê Vương ban đầu từ hôn là hành động đúng, nếu không hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị Vương Phi đánh chết. Diệp Ly thu hồi chủy thủ trong tay, nhíu nhíu mày, rõ ràng là có chút không vừa ý. Xoay người lại đi tới chỗ Mạc Tu Nghiêu đang ngồi ở dưới tàng cây. A Ly, mặc dù nội lực kém một chút, nhưng công phu cận chiến có thể được tính là vô cùng tốt. Mạc Tu Nghiêu gật đầu mỉm cười nói. Nhưng nội lực cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể bù đắp được. Lấy thân phận A Ly, cao thủ chân chính cần nàng phải xuất thủ cũng không nhiều. Ít nhất thân thủ Diệp Ly hiện tại đã vượt xa ngoài dự liệu của Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly khẽ gật đầu, nhíu mày nói, nội lực quá kém đúng là nhược điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Về phần gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh, trở về ta lại tiếp tục suy nghĩ một chút. Phượng Chi Giao có chút hoảng sợ nhìn nàng, Vương Phi, người không phải là nói cho ta biết, lấy công lực của ngươi còn có thể nghĩ biện pháp đối phó cao thủ nội công tuyệt đỉnh sao? Diệp Ly chống cằm nói, điều đó phải xem là cao tới trình độ nào, nếu như một trưởng có thể làm nổ tung phòng ốc cách xa hơn 10 trưởng mà nói, vậy cũng có thể có chút khó khăn. Phượng Chi Giao nhìn trời liếc mắt, người nào trông thấy cái loại cao thủ nghịch thiên này, căn bản không thể nào có cái loại trình độ này có được hay không. Nàng cho rằng nội lực là cái gì? Một trưởng có thể đánh gãy một cây đại thụ xù xì ở cửa vườn đã là nội lực vô cùng cao thâm, còn đánh nát phòng ốc cách xa hơn 10 trượng. Diệp Ly nghiêm túc gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không có loại năng lực như thế tồn tại. Phượng Chi Giao hiếu kỳ nói, Vương Phi muốn làm sao đối phó cao thủ tuyệt đỉnh? Diệp Ly nháy mắt một cái, bình tĩnh nói, lấy thực lực của bản thân ta, đối phó với cao thủ như Vương gia có thể có chút khó khăn, nhưng toàn thân trở lui ra là không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Ly nhịn không được đi đánh giá Mạc Tu Nghiêu. Thân là một người tàn tật gần 10 năm, cho dù võ công cùng với thân thủ Mạc Tu Nghiêu không lùi bước, ít nhất cũng có thể dừng lại ở thời điểm 17-18 tuổi. Nhưng mấy ngày qua nàng đã phát hiện, võ công của Mạc Tu Nghiêu vẫn sâu không lường được. Ít nhất chống lại chính hắn không có nửa điểm phần thắng. Điều này làm cho luôn luôn khá tự tin với thân thủ mình, Diệp Ly có chút cảm giác chán nản. Phượng Chi Giao đã không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì. Vẻ mặt của ngươi chán nản, tiếc nuối như thế là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho rằng người có thể từ trước mặt Vương gia toàn thân trở lui ra có rất nhiều sao? Nếu là như vậy, thân thủ Vương Phi như vậy quá đủ rồi. Trong thiên hạ hiện nay võ công có thể cùng Vương gia đánh đồng không vượt qua 3 người. Phượng Chi Giao nói. Diệp Ly ngạc nhiên nói. Phượng Chi Giao sờ sờ lỗ mũi nói. Diêm Vương các đại các chủ Lăng Thiết Hàn, Tây Lăng Trấn Nam Vương, còn có cao thủ đệ nhất đại sở chúng ta Mộc Kình Thương. nhưng Trấn Nam Vương năm đó ở trên chiến trường mất một cánh tay, công phu có thể có điểm lùi bước cũng không nhất định. Có điều mấy người này hẳn là cũng sẽ không xuất thủ với Vương Phi, cho nên không cần lo lắng. Diệp Ly liếc hắn một cái nói, ta không có chứng vọng tưởng bị hại, tăng lên thực lực của mình cùng có người sẽ đối ta động thủ hay không không có quan hệ. Phượng Chi Giao không nhịn được lau một mồ hôi, ngươi còn muốn tăng thực lực lên. Cần gì, trực tiếp kêu người ta đi làm là được, cần người cũng có thể trực tiếp ở trong ám vệ cùng với Hắc Vân Kỷ điều động. Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, nếu tương lai nhất định sẽ không yên bình, hắn cũng không phản đối A Ly dùng bất kỳ thủ đoạn nào để gia tăng thực lực bản thân. Cho dù chỉ là vì tự vệ cũng tốt, nhiều một phần thực lực là hơn một phần an toàn bảo đảm. Phượng Chi Giao có chút kinh ngạc nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, âm thầm nhướng mày. Xem ra vương gia quả thật vô cùng coi trọng vị vương phi này. Ít nhất cho vương phi quyền hạn có thể nói là không có ai có, trừ Định Quốc vương phi đời thứ nhất đứng đầu trong lịch đại Định vương phi ra. Không, có lẽ cũng không hề kém Định vương phi đời thứ nhất chút nào. Bởi vì vương gia cơ hồ là ngầm đồng ý cho vương phi có quyền sở hữu hữu hạn đối với Hắc Vân Kỵ. Khởi bẩm vương gia, vương phi, Mộ Dung tướng quân cầu kiến, còn có viện quân của triều đình đến. Thị vệ đóng ở cửa viện bẩm báo. Phượng Chi Giao nhớn mày, tới không chậm, là vị tướng quân nào lĩnh quân? Thị vệ bẩm báo nói, là Bình Khấu đại tướng quân Liễu Tĩnh Vân, Liễu tướng quân hoàng thượng mới phong. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, để cho bọn họ vào đi. Thị vệ do dự một chút nói, Liễu tướng quân còn không chưa vào thành đâu, muốn bổn vương tự mình ra khỏi thành đi nghênh đón hắn sao? Giọng nói Mặc Tu Nghiêu nhẹ nhàng, lại làm cho người cảm giác được một cỗ uy áp vô hình ùn ùn mà đến. Thị vệ lập tức quyết đoán cúi lạy, nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Xoay người vội vã đi truyền lời, để cho vương gia ra khỏi thành nghênh đón. Nói đùa gì vậy? Liễu Tĩnh Vân này là ai? Phượng Chi Giao vắt óc nghĩ, chẳng lẽ những năm này hắn lãnh đạo ám vệ thật quá kém, cho nên ngay cả hoàng đế có một thân tín tướng quân như vậy cũng không biết. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, tứ công tử con vợ kế đã qua đời của Liễu thừa tướng, ở Liễu gia đứng hàng thứ 11, năm nay hẳn là 27 tuổi. Phượng Chi Giao cau mày nói, cháu Liễu quý phi, hoàng đế sẽ không thật bị Mặc Cảnh Lê làm cho giận điên lên sao? Trong triều cũng không phải là thật không có ai sao, lại phái người cho tới bây giờ chưa có trải qua chiến trường đến bình loạn. Cho dù xin Hoa lão quốc công rời núi cũng tốt hơn người chẳng biết cái gì. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, hoàng thượng sẽ không trọng dụng người Hoa gia. Phượng Chi Giao khinh thường, cười lạnh, cho nên hắn trọng dụng người Liễu gia. Hắn dĩ nhiên biết hoàng đế đề phòng Hoa gia. Nếu không thân là đích trưởng nữ Hoa gia hoàng hậu, làm sao sẽ dưới gối chỉ có một vị công chúa? Hoa gia đã đến cực thịnh, từ trước Hoa lão quốc công cùng Mặc Lưu danh giao tình vô cùng tốt, làm sao hoàng đế có thể không đề phòng? Ở trong mắt hoàng thượng, hiển nhiên Liễu gia trung thành hơn Hoa gia, cũng càng dễ dàng khống chế hơn một chút. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh điểm ra sự thật. Phượng Chi Giao gật đầu, giễu cợt nói, cũng không phải là vậy sao? Liễu gia nếu không phải trung thành tận tâm với hoàng đế thì làm sao những năm này sẽ được thánh sủng ái không suy, bán nữ cầu vinh và những cái khác vân vân. Dựa vào điểm này mà nói, Hoa gia đúng là kém Liễu gia. Hoàng thượng không thể nào thật để cho một người không biết một cái gì nắm giữ mười mấy vạn trọng binh. Liễu Tĩnh Vân chỉ là con cờ ở bên ngoài thôi. Hiện nay Mặc Cảnh Lê làm phản, hoàng thượng sẽ không tín nhiệm Diệp gia nữa, tất nhiên sẽ hướng đến nâng đỡ Liễu gia. Hoàng thượng chắc cũng sẽ thừa dịp này, trong thời gian ngắn sẽ nâng đỡ một lực lượng mới để cùng chống lại Liễu gia. Mặc Tu Nghiêu mạn bất kinh tâm, không thèm đếm xỉa nói, dường như đối với chiến sự ở Vĩnh Lâm đã không còn quan tâm nữa, đợi viện quân đến chúng ta liền rời khỏi Vĩnh Lâm. Nếu hoàng thượng muốn thích kéo dài thì để cho hắn ta kéo dài đi. Trận chiến này không có năm ba tháng cũng không đánh xong. Mộ Dung Thận ra mắt vương gia, vương phi. Mộ Dung Thận bước nhanh đi vào yết kiến nói. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, tướng quân mời ngồi xuống nói đi. Lúc này tới đây có cái chuyện gì quan trọng? Mộ Dung Thận hơi khó xử mà gật đầu, nhìn Mạc Tu Nghiêu, nói, nghe nói vương gia hôm nay sẽ rời khỏi Vĩnh Lâm, không biết vương gia thấy chiến sự hiện nay ở Vĩnh Châu thế nào? Mạc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, tướng quân đây là ý gì? Viện quân triều đình vừa đến, Toái Tuyết Quan đương nhiên sẽ bình an vô sự. Mộ Dung Thận bất đắc dĩ than thở, nhìn Mạc Tu Nghiêu, nghiêm mặt nói, mặt tướng xưa nay có lời gì sẽ nói thẳng, kính xin vương gia chớ trách. Nếu có vương gia tương trợ, tại hạ tin tưởng nhất định có thể ở trong một tháng bình định được phản loạn Lê Vương. Chẳng qua là vì sao vương gia? Mạc Tu Nghiêu mỉm cười lắc đầu, tướng quân, mệnh lệnh của quân vương không phải người ngoài như ta và ngươi đều có thể hiểu được. Nhưng là quân vương chân chính có thể tiếp nhận những lời này cũng là từ xưa ít có. Không tuân theo mệnh lệnh quân vương, chút ít danh tướng kia cuối cùng có kết cục như thế nào, nói vậy tướng quân cũng rõ ràng. Mấy ngày nay đại quân Lê Vương vẫn án binh bất động, tại hạ lo lắng Lê Vương có thể xua binh đi về hướng đông, đến lúc đó dân chúng cả một vùng đông nam chỉ sợ lại bị cuốn vào trong chiến hỏa. Mộ Dung Thận trầm trọng nói, hắn là võ tướng đối với triều chính chẳng qua là cái hiểu cái không, cho nên mới nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng có phương pháp tốt hơn có thể giải quyết vấn đề, tại sao nhất định phải trì hoãn như vậy, ngược lại để cho dân chúng chịu khổ. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu thở dài nói, đã chậm, Mạc Cảnh Lê đã chia ra hai đường hướng về hướng đông rồi. Trên thực tế mấy ngày nay, Mạc Cảnh Lê sở dĩ chỉ án binh bất động, cũng là bởi vì Mạc Cảnh Lê hiện tại chỉ sợ đã không hề trong quân nữa. Mộ Dung Thận kinh hãi, nói, nếu đã đúng như thế, vì sao vương gia không ngăn cản? Tướng quân, Mạc Tu Nghiêu nở nụ cười có chút khổ sở. Mộ Dung Thận vừa thốt lên xong cũng lập tức hối hận. Ở trong mắt Hoàng đế, Định Quốc Vương phủ có thể càng thêm đáng sợ hơn quân phản loạn Lê Vương nhiều. Sao lại cho phép Định Vương nhúng chân nhúng tay chuyện của Lê Vương? Chỉ sợ Mạc gia quân vừa động hoàng đế lập tức sẽ lấy lý do chống lại thánh ý trị tội Định Vương. Đến lúc đó, vài chục vạn Mạc gia quân, Mộ Dung Thận không nhịn được dùng mình một cái, không dám nghĩ nữa. Chiến sự ở Đông Nam đã là tình thế chắc chắn, tướng quân chỉ cần trú đóng ở Toái Tuyết Quan chớ để cho binh mã Nam Chiếu tiến vào cùng Lê Vương hội hợp là được. Về phần đại quân Lê Vương ở Vĩnh Châu, không tới một tháng nhất định sẽ đẩy ra khỏi Vĩnh Châu. Chẳng lẽ đại sở lúc đó Nam Bắc phân chia? Mộ Dung Thận ở trong lòng lặng yên hỏi. Chẳng lẽ đối phó thế lực Định Vương có công hộ quốc còn quan trọng hơn bình định phản loạn Lê Vương? Người ngay thẳng như tướng quân Mộ Dung dĩ nhiên không rõ. Trong mắt người làm đế vương như Mạc Cảnh Kỳ, Mạc Tu Nghiêu cùng Mạc Cảnh Lê căn bản cho tới bây giờ cũng không phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Chỉ cần có thể đối phó Mạc Tu Nghiêu, đừng nói một Mạc Cảnh Lê chính là nhiều hơn một Mạc Cảnh Lê đi nữa, cũng không có cái gì thật phải lo lắng. Giang Nam bị Mạc Cảnh Lê chiếm đi, hắn sớm muộn gì có thể cầm về, nhưng nếu để cho Mạc Tu Nghiêu chiếm cứ Giang Nam, đừng nói cầm về, chỉ sợ còn muốn đề phòng hắn có thể đưa tay hướng Giang Bắc mà đến, thậm chí muốn cướp lấy cả Giang Sơn đại sở nữa hay không. Cho nên trên thực tế, trừ vừa mới bắt đầu liền nổi giận, sau khi Mạc Cảnh Kỳ tỉnh táo lại, đối với việc Mạc Cảnh Lê đột nhiên làm phản cơ hồ là cao hứng. Chỉ có như vậy, hắn mới có một lý do hoàn mỹ để tru diệt người em ruột cùng mẹ sinh ra này. Bình khấu đại tướng quân đến. Ngoài viện một giọng nói vang lên, lại làm cho tất cả mọi người bên trong viện, bao gồm Mộ Dung Thận biến sắc. Ở trước mặt Định Vương, đừng nói là một kẻ không có trải qua chiến trường vừa mới được phong làm đại tướng quân, chính là Hoa Lão Quốc công chiến công hiển hách cũng sẽ không vô lễ như thế. Kẻ đại tướng quân tân nhậm này rốt cuộc là không có đầu óc hay là căn bản không để Định Vương ở trong mắt. Một trận tiếng bước chân huyên náo từ xa đến gần truyền đến, hiển nhiên tiến vào cũng không dừng lại một hai người. Diệp Ly nghiêng tai lắng nghe một chút tiếng bước chân, ít nhất cũng có 20-30 người, không khỏi ở mắt lộ ra một nụ cười. Bình khấu đại tướng quân này không phải là đặc biệt tới diễu võ Dương Oai à? Phượng Chi Giao tiếp thu đến ánh mắt Diệp Ly, khinh thường bĩu môi. Ở trước mặt vương gia diễu võ Dương Oai, đầu óc bị cửa kẹp sao? Một lần trước đó,